Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, quán ba nguy cơ. Ban đêm thời điểm, tất cả mọi người trở về phòng học học tập đến ứng phó cuối tuần thi giữa kỳ thử. Tần Phi thì đúng hạn đến, người ta hắn, quán ba kiêm chức. Không có cách, sinh hoạt gian nan. Bất quá Tần Phi hiện tại học tập điểm cũng mệt mỏi kế không ít. Đến lúc đó cộng vào, mình cũng không phải rất hư. Có thể thi bao nhiêu phân thì bấy nhiêu phân. Dù sao Dư lão hổ hiện tại vậy không xen vào mình. Đêm nay ánh trăng lạ thường mát mẻ. Đêm nay quán ba vậy phá lệ quạnh quẽ. Bảo an ninh thúc cầm một cái vợt bắt muỗi đập con ruồi. Pha từ tiểu thôi mình cho mình điều một chén rượu. Tự rót tự uống. Cô ảnh tướng sâu. Cả cái quầy rượu không có một ai. Thậm chí những cái kia kiêm chức rót rượu tiểu tỷ tỷ vậy không thấy tăm hơi. Tan đàn xẻ nghé. Không có có sinh ý. Các nàng đương nhiên cũng không tới. Chúng ta Trương Hổ quản lý gấp đến độ ở đại sảnh đằng đến bay đi. Một mực đang tự mình lẩm bẩm. Cái gì quá phận. Quá phận. Lại đem chúng ta người đều đào đi. Ngoặc kép. Nội dung cốt truyện xem. Nguyên lai. Từ đầu tuần bắt đầu. Quán ba sinh ý bắt đầu kém lên. Bởi vì ngay tại cái này, người ta hắn, quán ba chính đối diện. Mới khai trương một nhà gọi là Diễm Ngộ Chi Đô quán ba. Cái này quán rượu tiệm mới khai trương. Ưu đãi có bao nhiêu? Với lại tiệm này xác thực có nhất định thực lực. Nghe nói là sau màn lão bản là một cái phú nhị đại. Cả cái quầy rượu bề ngoài tráng lệ. Hào khí bức người. Cổng hai tôn bạch ngọc điêu liền rất đáng sợ. Cho nên lập tức liền đem khách nhân cướp đi. Quan trọng hơn là, những người này giống như rất ưa thích cái này quán rượu danh tự. Đi quán ba nam nhân. Tổng tưởng tượng lấy mình có thể có một lần diễm ngộ. Diễm ngộ chi đô. Nghe xong cái tên này, nam nhân hormone liền từ từ dâng lên. Căn bản khống chế không nổi chân mình. Liền đi vào trong. Kỳ thật nếu là bình thường cạnh tranh lời nói, hồ quản lý cũng không phải rất sợ. Bởi vì hai cái cửa hàng định vị là có chỗ khác biệt. Với lại phía bên mình rượu giá cả ưu thế. Nhưng là Diễm Ngộ Chi Đô quản lý không phải một cái hời hợt hạng người. Biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy mà xử xuất hạ lưu thủ đoạn. Đầu tiên là bí mật cùng phía bên mình rót rượu tiếp xúc. Sau đó xử xuất giá cao lập tức đem bên này rót rượu toàn đào đi. Người thường đi chỗ cao. Có tiền khiến cho quỷ thôi mà. Kỳ thật nếu là đối diện giá cao đào Tần Phi. Tần Phi cũng là nghĩa bất dung từ rời đi. Cái này không có gì. Cho nên, người ta hắn, quán ba hiện tại trở thành một cái lãnh cung. Một đời người mới thay người cũ. Trong thời gian ngắn, hồ quản lý rất khó tìm đến rượu mới nắm trở về. Coi như nguyện ý, người khác nhìn thấy quán ba không có có khách. Không có chất béo có thể kiếm. Vậy không không lưu lại. Người đều có cùng phong thói quen. Đi quán ba đều là đi tràng tử nóng địa phương. Cứ như vậy, người ta hắn, quán ba liền cái này có thể đập con ruồi. Căn bản không có sự tình có thể làm. Quán ba buôn bán ngạch là rớt xuống ngàn trượng. Nghe nói đã kinh động đến lão bản. Hồ quản lý hiện tại thời gian không dễ chịu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Thế nhưng là hắn đầu óc, ngoại trừ hống nữ hài lợi hại một điểm. Cái khác không còn gì khác. Tiếp tục như vậy nữa. Quán rượu này liền gặp phải đóng cửa phong hiểm. Tần Phi tâm tính. Cùng chúng ta hồ quản lý. Hoàn toàn tương phản. Đó là tương đương vui vẻ. Bởi vì làm nhiều ít. Mình tiền lương đều là giống nhau. 80 khối bền lòng vững dạ. Giờ phút này cầm một thanh hạt dưa ngồi tại gặm là được rồi. Còn có thể chơi đùa điện thoại. Cùng tạo ảnh trò chuyện nói chuyện phiếm. Thật hắn a dễ chịu. Tốt nhất cũng đừng đến doài. Với lại đóng cửa liền đóng cửa. Lại là mình quán rượu. Cùng ta có liên can gì? Nhiều lắm là đến lúc đó mình lại tìm cái khác kiêm chức thôi. Giờ phút này một chiếc xe đứng tại cửa quán bar. Tiến đến một cái trung niên nam tử xa lạ. Nhìn liền đại khái 50 tuổi khoảng chừng. Có một loại không giận tự uy cảm giác. Tần Phi còn tưởng rằng tới đại khách nhân. Tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi. Hoan nghênh quang lâm ngươi ta hắn quán ba. mời vào bên trong, mặc kệ lúc nào, đều muốn làm một cái xứng trước phục vụ viên. Chỉ có Hồ Ca một mặt khẩn trương, cung cung kính kính chạy đi lên nói với Tần Phi, đây là lão bản của chúng ta. Lão bản, ngươi làm sao đích thân đến? Vậy không nói trước một tiếng. Hồ Ca lại lộ ra khiêm tốn một mặt. Cái này nguyên lai liền là cái này quán rượu lão bản. Tần Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Vẫn cho là cái này quán rượu là Lưu Hải Lộ nhà. Xem ra cũng không phải là. Người lão bản này gọi là Trương Vũ. Là điển hình Long Hoài thị người. Hắn trước kia là làm tiêu thụ. Về sau có ít tiền. Liền cùng huynh đệ cùng một chỗ khui rượu a. Ngay từ đầu xác thực xuôi gió xuôi nước. Hắn vậy lừa không ít. Nhưng là hiện tại một năm này. Xã hội tập tục càng ngày càng tốt. Quán bar ngược lại là không có dễ dàng như vậy làm. Bất quá nhà này, người ta hắn, quán bar cho tới nay buôn bán ngạch đều là không tệ. Nhưng là cái này hai tuần lập tức xuất hiện to lớn rút lại. Hắn không thể không tự mình tới xem một chút. Tiểu Hồ, thế nào? Nay ngày vẫn là đồng dạng. Không có khách nhân đến a, lão bản đầu tiên là quét mắt một vòng. Thấy được lạnh lạnh thanh thanh quán bar. Tìm cái vị trí ngồi xuống. Sắc mặt nghiêm túc, tự hồ có một ít không cam lòng. Ân, bất quá bây giờ còn sớm. Ta tối nay đã hẹn mấy bàn bằng hữu tới chơi. Bọn hắn sẽ cho ta mặt mũi. Xác thực, hiện tại Hồ Ca chỉ có thể dựa vào bán mặt mũi đến chống đỡ chàng tử. Tiểu Hồ, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có cơ hội xoay người sao? Lão bản nhìn xem đối diện khách đến như mây quán bar. Thở dài một hơi hỏi. Lão bản, không có vấn đề a. Hồ quản lý trả lời vậy hơi sợ hãi khí. Bởi vì đối diện thật sự là quá cường đại. Thực sự không được, ta định đem quán bar đóng cửa hoặc là chuyển nhượng ra ngoài tính toán. Trương Vũ lão bản kỳ thật, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại rất rất cần tiền. Bởi vì hắn năm nay phi thường không thuận. Một nắm lớn lưu động vốn liếng tại giá cổ phiếu mặt bị xáo trụ. Hiện tại cái quán bar này một mực đang thua thiệt tiền. Mỗi cái tháng tiền thuê cùng tiền nhân công hắn đều đã chi không trả nổi. Cùng trông coi một cái cục diện rối rắm không bằng trực tiếp buông tay. Cho nên hắn mới có chuyển nhượng tiệm này suy nghĩ. Lão bản, ngươi lại cho ta một cái tháng. Người này đều là ham mới mẻ. Chờ bọn hắn mới mẻ cảm giác qua. Khẳng định hội trở về chúng ta bên này. Hồ quản lý quả thật có chút sốt ruột. Tiệm này cho tới nay đều là hắn đang xử lý. Giống như là con của hắn đồng dạng. Nếu là thật quan bế hoặc là chuyển nhượng. Trong lúc nhất thời hắn thật không tiếp thụ được. Tiểu Hồ, ngươi cùng ta lâu như vậy. Hẳn phải biết ta tính cách. Quyết định sự tình sẽ không cải biến. Nếu không dạng này. Đến lúc đó ngươi đi ta một nhà khác quán bar tiếp tục làm quản lý thế nào? Trương lão bản là một. Cái làm đại sự người, có thể duỗi có thể co lại. Hắn vừa rồi lúc đến đợi, đã đi đối diện nhìn qua, quả thực là người đông nghìn nghịt, nổ tung, chính hắn cũng nghĩ không ra còn có biện pháp nào chuyển bại thành thắng. Cho nên liền nghĩ đến từ bỏ suy nghĩ, cái này không gì đáng trách, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Hồ Ca đốt một điếu thuốc, yên lặng hút, Tần Phi cùng Tiểu Thôi ngồi ở phía sau. Đương nhiên cũng nghe đến bọn hắn đối thoại. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cũng có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới. Vẻn vẹn một cái tháng. Lúc đầu cố gắng vượng quán ba liền thành dạng này. Vũ Ca, nếu không như vậy đi. Ngươi đem tiệm này chuyển cho ta. Ta 10 năm này cũng coi là có nhất định tích xúc. Ta biết không đủ. Nhưng là ta đã chậm rãi cho ngươi thêm thế nào. Có thể, nhưng là Tiểu Hổ. Ta vậy nhắc nhở ngươi một câu. Có một số việc, miễn cưỡng không được, nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua. Dù sao hiện tại quán bar là ngươi. Ngươi yêu giày vò liền giày vò a. Trương lão bản nói xong cũng cầm lấy áo khoác. Sau đó đi, Hồ Ca trầm tư một chút. Sau đó đem tàn thuốc bóp tát. Lớn tiếng nói, Tiểu Phi, Tiểu Thôi, Ninh Thúc ba người các ngươi đều tới đây một chút. Rất nhanh. Bốn người đều ngồi cùng nhau. Hồ Ca uống một ngụm rượu mới mở miệng. Vừa rồi lời nói, các ngươi hẳn là cũng nghe được. chúng ta quán bar hiện tại gặp lấy cự đại nguy cơ. Rất có thể phải sập tiệm. Các ngươi có biện pháp nào sao? Ba người lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Đều lắc đầu. Nói đùa. Chúng ta lại là học quản lý. Một cái người làm công chỗ nào hiểu được nhiều như vậy a? Hồ quản lý nhìn ba vị đều á khẩu không trả lời được. Đoán chừng vậy ý liệu đến kết quả này. Lại là một ngụm bia vào trong bụng. Thật sâu thở dài một hơi. Hiện tại ta tiếp thủ quán ba. Khả năng tương lai hai cái tháng đều khó mà phát ra tiền lương. Nếu như các ngươi nguyện ý làm lời nói, liền tiếp tục làm tiếp. Chờ sau này quán ba chuyển tốt, ta nhất định sẽ đem tiền cho các ngươi bổ sung. Nếu như không muốn làm, ta vậy không bắt buộc. Đây là ý gì? Liền là giải thể ý tứ. Vậy tối nay tiền lương còn có kết hay không a? Hiện tại Tần Phi chỉ là tương đối quan tâm chuyện này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.